Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60, nước hoa cái chai thiết kế rất quan trọng. Cái chai ngoại hình cùng bình thân đều là đối nước hoa định nghĩa thuyết minh. Hiểu biết một khoản nước hoa, người tiêu thụ đại đa số từ nước hoa bình bắt đầu. Xinh đẹp vẻ ngoài cho bọn hắn mang đến ấn tượng đầu tiên. Do đó ảnh hưởng bọn họ có thể hay không thích này khoản nước hoa. Hơn nữa, hiện tại thị trường khoa bắt đầu lưu hành cất chứa nước hoa bình. Cho nên, nàng đệ nhất khoản nước hoa bình không dung có thất, Tưởng Mộng Vãn đem chính mình tác phẩm phong cách định nghĩa vì cao cấp sản phẩm. Đi chính là xa hoa lộ tuyến, sản phẩm đóng gói thiết kế cũng cần thiết là cao lớn thượng. Cho nên nàng làm người đem nước hoa cái chai thiết kế thành màu đỏ Samani, ta muốn chính là cái. Loại này mang theo thời thượng cảm màu rượu đỏ. Không cần cái loại này lão khí cảm giác Tưởng Mộng Vãn đối với thiết kế bộ giám đốc công đạo. Đây là nhất định, đại tiểu thư, còn có mặt khác vấn đề sao? Ngô giám đốc vội vàng gật đầu. Thái độ thập phần hảo. Nàng này khoản nước hoa nhằm vào chủ yếu người tiêu thụ quần thể là có chút tư bản bạch lĩnh hoặc là càng cao trình tự đám người, tuyệt đối không phải đi ổn định giá lộ tuyến. Màu rượu đỏ mang theo cao cấp khí chất cảm, tựa như hiện đại có năng lực nữ tính, cảm tính cùng lý tính tập hợp ở bên nhau, tự mình ý thức cường, như vậy nữ nhân cùng nước hoa, đều là mê người yêu tinh, thân kinh bách luyện, nếm biến các loại đau khổ. Tự tin vẫn như cũ, có thể rơi tự mình, yêu diễm hoặc nhân, làm người cam nguyện hãm sâu nhập này màu rượu đỏ lốc xoáy. Tưởng Mộng Vãn nhìn chính mình mới làm móng tay, mặt trên nạm một ít lóa mắt tiểu toái toàn, nàng doanh doanh cười, thanh lệ khuôn mặt ôn nhu động lòng người. Cái chai cái thiết kế thành kim cương bộ dáng, màu rượu đỏ cái chai xứng với kim cương nước hoa. Cái, trực tiếp cho người ta xa hoa cảm giác. Đại tiểu thư, như vậy, đóng gói phí tổn sẽ đề cao không ít, có cần hay không xin chỉ thị Tưởng chủ tịch? Ngô giám đốc cười kiến nghị nói, người bên này không cần xin chỉ thị, ta sẽ trực tiếp nói cho ba ba. Tưởng Mộng Vãn tiếp tục nói, bình thân đường cong thiết kế đến đơn giản một chút, nhưng cần thiết muốn có vẻ hiện đại thời thượng, rêu rao, mặt khác, từ thiết kế sư tự do khống chế đi, hảo. Xin yên tâm, công ty thiết kế sư nhất định sẽ dựa theo ngươi yêu cầu. Đem nước hoa bình thiết kế đến hoàn mỹ nhất, Ngô giám đốc liên tục gật đầu. Lại hàn huyên một hồi lâu mới đưa nhân khách khí mà tiễn đi. Làm thiên kim đại tiểu thư chính là không giống nhau. Trong công ty có như vậy nhiều điều hương sư cùng điều hương học đồ. Nhất lâu ngao gần 10 năm, cũng còn không có tuyên bố quá chuyên trúc tác phẩm mà Tưởng Mộng Vãn. Tuổi con trẻ, không thể phủ nhận xác thật là có thiên phú, nhưng là có thiên phú điều hương sư cũng không phải không có. Ai có thể giống nàng như vậy? 20 tuổi xuất đầu là có thể đủ tuyên bố nước hoa tác phẩm có tốt ra thế chính là không? Giống nhau, trực tiếp bước đầu tiên liền lên trời. Người thường như thế nào so a? Khoảng cách sản phẩm tuyên bố thời gian càng ngày càng gần. Tưởng Mộng Vãn tâm tình thực hảo. Về đến nhà khi, nàng mới phát hiện có khách nhân tới. Đại tiểu thư, người đã trở lại, người hầu giúp nàng tiếp được áo khoác. Ân, ta mụ mụ ở chiêu đãi khách nhân. Nàng nghe thấy được phòng khách truyền đến cười vui thanh. Người hầu thấp giọng trở về một câu. Nghe nói là phu nhân phương xa thân thích ân. Đã biết Tưởng Mộng Vãn kéo túi sách liền hướng phòng khách đi đến. Nàng thấy hai nữ nhân ngồi ở trên sofa. Thân thể đưa lưng về phía nàng, Vãn Vãn, người đã trở lại, lại đây mụ mụ bên này ngồi. Tống Sở Vận thấy nữ nhi, mặt mày nháy mắt bật cười, nàng đoan trang tao nhã mà buông men màu xứ ly, đãi Tưởng Mộng Vãn ở bên người nàng ngồi xuống sau, nàng mới giới thiệu nói, Vãn Vãn, đây là ngươi biểu gì, bên cạnh chính là ngươi biểu tỷ Phương Vân Giao. Tưởng Mộng Vãn từ nhỏ liền tiếp thu lễ nghi huấn. Luyện, nhấc tay đầu chân đều là mang theo ôn hòa di người khí chất. Xinh đẹp dung mạo, ngạo nhân gia thế còn có ưu dị năng lực, đều là nghiền áp mọi người tồn tại. mặc dù nàng lại ôn nhu đoan nhàn, cũng có thiên kim tiểu thư cố hữu ngạo khí cùng cao quý. Cho nên, ở sofa đối diện khách nhân Lâm Yến Phương cùng nàng nữ nhi Phương Vân Giao có điểm bị tưởng mộng. Vãn khí thế chấn kinh rồi. Ai, đây là mộng vãn đi. Trước kia thấy thời điểm còn chỉ là một cái tiểu nữ hài. Hiện tại đều như vậy lớn. Bộ dáng lớn lên thật là giống bầu trời tiên nữ. Khí chất cũng đỉnh hảo a, Lâm Yến Phương mở miệng không ngừng khen. Tống Sở Vận thích nhất nghe được người khác khen chính mình nữ nhi nói. Nghe vậy, khóe miệng nàng ý cười từ từ càng nùng, mà bên cạnh Phương Vân Giao một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Nàng vẫn luôn nghe mụ mụ nói chính mình biểu muội có tiền. Cả vào hào môn, nàng vẫn luôn không cho là đúng. Thẳng đến hôm nay bước vào tưởng gia môn, nàng mới biết được, chính mình thật là có một cái hào môn biểu gì. Hơn nữa có một cái thiên kim tiểu thư biểu muội. Nàng ánh mắt dừng ở tưởng mộng vãn trên người. Chỉ thấy đối phương thượng thân ăn mặc một kiện hương gia si phông sam. Cái này khoản nàng ở trên mạng gặp qua. A hóa cũng muốn bốn vị số. Chính bản nhưng thượng 50000 đi. Còn có nàng hạ thân cái kia màu hồng nhạt nửa người váy. Mộng ảo hồng nhạt mang theo uyển chuyển hinh ngọt. Rất ít nữ, nếu nàng không có nhớ lầm. Giới vị là 80000 nhiều, quan trọng nhất chính là, đối phương không chỉ có da thịt trắng nõn không tì vết, còn diện mạo thanh lệ, ngũ quan mỗi một phần đều gãi đúng chỗ ngứa, giữa mày ôn nhu chút xuống mà ra, khí chất như lan như nước, hào môn thiên kim chính là không giống nhau, trước kia nàng còn tự nhận là chính mình diện mạo đẹp, ở trong trường học cũng coi như là hệ hoa tồn tại. Nhưng giờ phút này ở cái này cao nhã khí chất biểu muội trước mặt. Nàng thế nhưng cảm thấy chính mình có vài phần tự ti cùng quẫn bách. Biểu muội ngươi hảo, nàng lấy hết can đảm, đón nhận tưởng mộng vãn tầm mắt, tưởng mộng vãn bên môi hàm chứa một mặt nhợt nhạt ý cười. Rất là xa cách, ánh mắt lơ đãng dừng ở cái này không biết nơi nào toát ra tới biểu tỷ trên mặt. Chỉ một thoáng, nàng trong lòng lột bột mà mãnh nhảy một chút. Người hảo quen thuộc mặt mày làm nàng ánh mắt thâm vài phần. Lại hư ngồi trong chốc lát, Lâm Yến Phương thần sắc khó xử mà nhìn Tống Sở Vận. Rõ ràng có chuyện muốn cùng nàng nói. Tống Sở Vận bảo dưỡng kiều quý tay hoa lan nhéo cái ly. Uống một ngụm hồng trà sau, làm khoan thai mà tưởng mộng vãn mang Phương Vân Giao đi lên phòng chơi. Nói là hai biểu tỉ muội liên lạc một chút cảm tình. Tưởng mộng vãn phòng ở lầu 2, cơ bản chỉnh tầng đều là của nàng, không chỉ có nặc đại thư phòng, trang bị đủ phòng thí nghiệm mà ni ngay cả trong phòng, cũng kiến có một cái siêu cấp đại phòng giữ quần áo. Bày các khoản hàng hiệu bao, giày, còn có quần áo, phối sức, trừ bỏ tivi thượng quay chụp, đây là Phương Vân Giao lần đầu tiên thấy hào môn thiên kim phòng. Trong ánh mắt khiếp sợ hoàn toàn che lấp không được, biểu muội, ngươi một người trụ lớn như vậy phòng, thật hưởng phúc a. Phương Vân Giao trước kia ở trong trường học lớn lên cũng coi như xinh đẹp, cũng có nhất định ngạo khí, giờ phút này ở tưởng mộng vãn trước mặt, giọng nói của nàng chung là hết sức lấy lòng, ánh mắt không ngừng mà đánh giá bốn phía, chỉ cần một phòng so nhà nàng phòng khách còn muốn lớn hơn vài lần. Mặt đất phô một tầng lại tùng lại mềm ba tươi thảm. Màu sắc tươi đẹp, sáng rọi sáng quắc đồ án cùng tinh mỹ công nghệ, vừa thấy liền biết giá trị xa xỉ. Không khỏi, nàng phóng nhẹ dưới chân dẫm đạp lực độ, nàng cho rằng như vậy ôn nhu tiên khí biểu muội, nàng phong cách cũng là cái loại này cao nhã ngắn gọn mới đúng. Không có lường trước đến sẽ khó khăn lắm tương phản. Toàn bộ phòng dùng kim bích huy hoàng tới hình dung cũng không quá. Kia gần 2 mét dài hơn đại bàn trang điểm là thuần hoàng kim chế tạo sao? Đặc biệt lóa mắt, ngay cả trên mặt bàn, cũng bãi đầy nàng mong muốn không thể tức đại bài đồ trang điểm mà đi cũng khó trách cái này biểu. Muội trang dung như vậy tinh xảo đẹp, lại dán lại tự nhiên, nếu nàng cũng dùng tới vạn nguyên phấn nền. Trên mặt cũng khẳng định như vậy bóng loáng như sứ, tưởng mộng vãn đi đến một bên màu trắng gạo trên sofa ngồi xuống. ánh mắt dừng ở đối phương trên mặt, trong mắt chán ghét thâm vài phần, thậm chí còn có điểm khinh bỉ. Đối phương trên mặt tham lam hâm mộ chi sắc quá rõ ràng. Ngay cả nàng cũng cảm thấy so ra kém người nọ, thậm chí là kém sâu xa. Biểu muội, người này một bàn đồ trang điểm cũng muốn mười mấy vạn đi, Phương Vân Giao tham quan xong. Nàng đi tới, có điểm không biết làm gì mà đứng ở một bên. Tưởng Mộng Vãn ý vị không rõ tầm mắt nhìn chằm chằm nàng quen thuộc mặt mày. Phấn nộn bên môi tràn ra một tia ôn nhu ý cười. Thích sao, nhìn xem nào khoản thích hợp, ta tặng cho ngươi, thật vậy chăng? Phương Vân Giao có vài phần yêu dã mặt mày nháy mắt sáng lên. Mình diễm động lòng người. Trong phòng hội nghị, cao tầng nhóm đang ở Triệu Khai hội báo hội nghị thường kỳ. Cố Vô Cần ngồi ở giữa trước vị trí. Mặc dù chức vị không phải tối cao, nhưng là thân phận bãi tại nơi đó. Ai dám phát biểu một câu ý kiến? Hắn dựa vào bối ghế, thân sắc lười biếng mạn tán. Đối với nghiêng đối diện thị trường bộ giám đốc đang ở lên tiếng nói chuyện. Hắn một bộ không vào đầu óc bộ dáng, mọi người cũng thấy nhiều không trách. Rốt cuộc, một cái tới không lý tưởng phế vật phú nhị đại. Bọn họ cũng không trông cậy vào đối phương thật có thể cần chăm chỉ phấn mà công tác. Chỉ cần không đem công ty bại, bọn họ liền một con mắt khai một con mắt bế. Căn cứ số liệu biểu hiện, hương liệu tuyến lên thị trường gần 12 tháng năm cùng so tăng trưởng xuất phì 60,2%. Năm nay 11 nguyệt tiêu thụ ngạch cùng so năm trước cùng nguyệt tăng trưởng 27%. Có thể rõ ràng nhìn ra, hương liệu nhanh chóng tăng trưởng xu thế thị trường giám đốc ấn trăng sau thả xuống. Nhưng là từ trước tam khoản hương liệu tiêu thụ xu thế chung có thể nhìn đến. Hoa hồng tinh dầu hoàn so tăng trưởng nhanh nhất, tăng trưởng biên độ vì 30%, hoa nhài tinh dầu là 15%, mà chanh tinh dầu xa xa lạc hậu, chỉ có 2%, Cố Luật ăn mặc một thân màu xám đậm tây trang. Có vẻ đặc biệt tuấn nhã phong lãng, hắn ngồi ở to rộng hội nghị bàn trước nhất đoan, nhìn thị trường bộ giám đốc trình đi lên tư liệu, không cấm nhéo nhéo ấn đường, hỏi. Đối với chanh tinh dầu doanh số giảm xuống vấn đề này, đại gia có cái gì tốt kiến nghị? Chúng ta công ty chanh tinh dầu xác thật không có như vậy thuần túy, trong đó một vị giám đốc nói, không phải nói Tô Thị khai phá kiểu mới chanh tinh dầu. Chúng ta công ty có thể tranh thủ hợp tác, phía trước hội nghị thượng đã định rồi là quản lý đi. Theo tiến, còn không phải không có bên dưới. Tô Thị cùng chúng ta đỉnh thịnh tập đoàn có xích mích. Như thế nào sẽ nguyện ý cùng chúng ta hợp tác? Mặt khác một vị giám đốc nhíu nhíu mày. A Cần, người bên kia đâu? Cố Luật đột nhiên mở miệng, đánh vỡ mọi người sôi nổi nghị luận. Nói ra nói làm mọi người vi lăng. Ta phía trước làm ngươi nếm thử cùng Tô Thị công ty tiếp xúc. Hiện tại thế nào? Toàn bộ phòng họp tĩnh xuống dưới. Lặng ngắt như tờ. Sở hữu ánh mắt đều đầu hướng về phía cái kia bị người bỏ qua Cố Vô Cần. Khinh thường, bát quái, tò mò ánh mắt lộn xộn, rơi xuống trên người, Cố Vô Cần không cho là đúng mà kéo kéo khóe miệng. Khớp xương rõ ràng ngón tay ở trên mặt bàn một chút mà nhẹ gõ. Ca, người phía trước nhưng không có đối ta nói. Tô Thị cùng chúng ta đỉnh thịnh tập đoàn có xích mích, hắn chậm rãi đem tầm mắt rời về phía Cố Luật. Mạn tàn ánh mắt nháy mắt trở nên sắc bén, cũng không có nói quá, phía trước đã phái người cùng Tô Thị tiếp xúc qua. Cố Luật tuấn nhã gương mặt hơi hơi cứng đờ. Hắn liệm ánh mắt, mang theo thượng vị giả miệng lưỡi, nói, A Cần, nơi này là công ty, cơ bản nhất một chút chính là làm cấp dưới, ngươi nên làm, chính là phục tùng. Chương 58 trong nháy mắt. Phòng họp nội không khí cương cố lên. Mặt khác cao tầng đều là an tĩnh mà xem náo nhiệt. Cố Luật thần sắc nghiêm túc, hiện tại làm tập đoàn tối cao người cầm quyền. Hắn uy nghiêm không cho phép đã chịu khiêu chiến. Hắn nhìn Cố Vô Cần, cái này đệ đệ tựa hồ không có ý thức được điểm này. Gõ mặt bàn ngón tay ngừng lại, Cố Vô Cần sắc bén môi mỏng hơi hơi nhếch lên. Nga, phải không? Hắn đối diện thượng Cố Luật hắc trầm bất mãn ánh mắt. Tinh xảo cằm hơi hơi nâng lên, mở miệng nói, ca, ngươi nói đúng, nhưng là, đừng quên, ta không chỉ có đảm nhiệm công ty giám đốc trước, gần là cấp dưới, ta cũng là công ty cổ đông, kiềm giữ 10% cổ phần, hắn nói vừa ra. Cố Luật Tuấn Nhã gương mặt nháy mắt cứng đờ, thần sắc khó coi, đây là hắn cho tới nay nhất để ý sự tình, hàng năm hoành ở trong lòng thượng, tạp đến khó chịu, mọi người biết, làm Cố gia đệ nhất người thừa kế, hắn gần chỉ có 3% cổ phần, mà Cố Vô Cần, ở sinh ra thời điểm, phụ thân Cố Trung Đình đã đem 10% cổ phần chuyển nhượng cho hắn. Lúc ấy còn ở thành phố S tạo thành nhất thời oanh động. Mọi người sôi nổi đồn đãi, Cố Trung Đình cố ý bồi dưỡng Cố Vô Cần trở thành đỉnh thịnh tập đoàn người thừa kế. Trong phòng hội nghị càng thêm an tĩnh, không ít lão công nhân cũng biết chuyện này. Cố đại thiếu chỉ có 3% cổ phần, mà vẫn luôn được xưng là Cố gia phế vật Cố nhị thiếu lại kiềm giữ 10% cổ phần. Đây cũng là Cố nhị thiếu vẫn luôn tùy ý làm bậy, rồi lại làm mọi người không thể nề hà tư bản. Mọi người cúi đầu trầm mặc giả chết, đồn đại Cố đại thiếu vẫn luôn đối Cố nhị thiếu sủng nịch đến không được. Muốn cái gì cấp cái gì thường xuyên đi theo hắn mông sau thu thập tàn cục. Hiện tại Cố nhị thiếu lại một chút mặt mũi đều không cho chính mình đại ca. Như vậy vô tình vô nghĩa, quả thực làm người chơ chẽn. Bất quá, đây là Cố gia hai huynh đệ sự, bọn họ cũng quản không được là được, nhìn quét một lần mọi người. Tất cả mọi người đều là một bộ giận mà không dám nói gì cùng sự không liên quan mình bộ dáng. Cố Vô Cần anh đĩnh mày kiếm dơ dơ lên. Tiếp theo, ở bọn họ nín thở chờ đợi khi, Cố Vô Cần trực tiếp lấy ra một phần văn kiện, ném ở hội nghị bàn trung gian, thanh âm thấp nhã thập phần dễ nghe, rồi lại mang theo đáng chết kiêu ngạo cùng khinh thường, đánh vỡ phòng họp trầm tĩnh. Này một phần là cùng Tô Thị hợp tác hợp đồng. Đã ký xuống tới, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.